Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1729, cái này còn khảo hạch thế nào? 1. Góc truyện audio.com, vốn dựa theo ý nghĩ của hắn, từng cấp bậc phái ra hai vị chiến sư có thể nhẹ nhõm tiến hành khảo hạch tất cả mọi người. Ai ngờ mới bắt đầu tuyển chọn, Hồng Viễn danh sư học viện mới lên hai người, liền đánh phế hai thuộc hạ. Người cũng không có, còn đánh thế nào? Như vậy đi, Từ Hồng, Diệp Quân, hai người các ngươi đè thấp tu vi tiến hành khảo hạch năm nhất. Trần trừ một chút, Trác Thanh Phong khoát tay áo. Vâng, tiếng nói chấm dứt, hai người đi ra. Hai người này đều là kiều thiên cảnh đỉnh phong, ánh mắt mơ hồ, tựa như có một cây cầu cùng thiên địa câu thông, nhìn qua cũng biết, ở cấp bậc này đắm chìm thời gian thật dài, có được sức chiến đấu rất mạnh. Trác Thanh Phong phất tay, lực lượng trong cơ thể tuôn ra, bao phủ hai người. Đùng đùng, một lát sau thực lực của hai người liền thẳng thấp hạ thấp, bị áp chế đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Trác chiến sư, đệ cường giả kiều thiên cảnh áp chế tu vi cùng hợp linh cảnh chiến đấu, độ khó tương đương gia tăng lên a. Ô Thiên không nhíu mày, tuy áp chế tu vi, nhưng tốc độ phản ứng của kiều thiên cảnh, lý giải võ kỹ, khẳng định phải mạnh hơn hợp linh cảnh, thoạt nhìn cấp bậc giống nhau, trên thực tế lại làm cho độ khó gia tăng lên không ít. Yên tâm đi, ta sẽ để bọn hắn khống chế lực lượng, chỉ cần không thi triển toàn lực, độ khó cùng lúc trước không có gì sai biệt. Trác Thanh Phong gật đầu. Chỉ cần hai vị này khống chế được lực lượng, không bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất, khảo hạch cùng lúc trước không có gì khác nhau. Ân, Trần trừ một chút, Ô Thiên Khung vẫn gật đầu. Hiện tại hai người khảo hạch hợp linh cảnh, bị đánh thành như vậy, coi như muốn khảo hạch cũng khẳng định không được, để cường giả kiều thiên cảnh áp chế tu vi cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hạ Từ Hồng, hiện tại chịu trách nhiệm khảo hạch hợp linh cảnh, các người ai có thể tiếp ta ba chiêu, coi như thông qua. Xác định tỉ thí như thế nào, Từ Hồng chiến sư nhảy lên đài cao, nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói. Ta đến đi, trong đám người, một thanh niên lên tiếng, theo sát lấy nhảy đi lên. Trương Huyền nhìn thoáng qua, nhận ra được, là đệ nhất danh của Vân Hư Học Viện, vừa rồi thời điểm biểu diễn, lực lượng hùng hồn, chiến lực kinh người. Hai người chiến đấu phù hợp tiêu chuẩn, không hổ là thứ nhất của Vân Hư Học Viện, tuy bị đối phương đè đánh cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng ba chiêu thành công qua cửa. Thấy có người thành công, những người khác nhao nhao lên đài. Nhưng bọn hắn sẽ không may mắn như vậy, Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc liên tục 5 người khiêu chiến đều thất bại, mọi người lần nữa trầm mặc. Ta đến đi, thấy không ai lên, một thanh niên của Hồng Viễn Học Viện đứng lên. Là xếp hạng đếm ngược thứ 2 Triệu Tuyền, gia hỏa này ở thời điểm biểu diễn ta xem, thực lực cùng Chu Hy không sai biệt lắm. Ân, đổi lại trước kia, loại tu vi này, khẳng định chướng mắt nhưng... Đệ tử Hồng Viễn có chút quỷ gì? Đúng vậy, không phải có chút mà thật là rất quỷ dị. Chứng kiến Hồng Viễn Học Viện có người lên đài, dưới đài lần nữa xôn xao. Vốn sau khi biểu diễn, bọn hắn đối với học viện này, đều ôm lòng khinh thị, ai ngờ. Người ta đi lên một cái, phế một vị chiến sư, đi lên một cái, phế một vị chiến sư. Phế đến bọn hắn không còn lòng tin. Vù vù, Triệu Tuyền nhảy lên đài. Góc truyện audio.com, cao, ra tay đi, Từ Hồng nhướng mày, một quyền oanh kích. Hắn không dùng binh khí, Triệu Tuyền tự nhiên cũng không dùng, vừa vặn nhào tới. Bành, quyền cước tấn công, thân thể Triệu Tuyền run lên, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nằm dạp trên mặt đất, ngực khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Một chiêu cũng không chịu nổi, đã bị đánh bại. Vù vù, chứng kiến gia hỏa này bị đánh bại, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tình huống lúc trước chỉ là ngoại lệ, Hồng Viễn Học Viện không phải ai cũng mạnh như vậy. Triệu Tuyền, vừa rồi viện trưởng dạy thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên, dưới đài, Trừ Kiện vội vàng hô lên, ngẫm lại viện trưởng truyền thụ cho kỹ xảo, sau đó lại đánh lần nữa. Chu Hy cũng hô to, cùng đối phương cứng rắn va chạm khẳng định là không được, đầu tiên chân khí cùng lực lượng của mình xa xa không bằng. Huống chi đối phương còn là kiều thiên cảnh đè thấp tu vi, cơ hội duy nhất chính là lý giải giảng giải của viện trưởng tiến hành vận dụng. Viện trưởng giảng giải kỹ xảo. Dùng rằng đứng dậy, Triệu Tuyền đứng ở tại chỗ cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, ngẫu nhiên thở ra một hơi, lần nữa nhìn về phía trước. Còn có hai chiêu, bắt đầu đi. Không biết sống chết, thấy gia hỏa này ngay cả một quyền của hắn cũng không chịu nổi, còn muốn tiếp tục, Từ Hồng lạnh lùng cười cười, thân ảnh nhoáng một cái, trên lôi đài lập tức xuất hiện nhiều huyễn ảnh, làm cho người ta phân không ra đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Viện trưởng nói, đối mặt chiêu số hư thật kết hợp cần phá vọng tồn chân. Hư cùng thực ở giữa liên hệ rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng điểm ấy tiến hành công kích, võ kỹ càng lợi hại cũng sẽ sụp đổ. Nghe được dưới đài la lên, nội dung viện trưởng giảng bài lập tức chảy xuôi ở trong đầu. Tuy viện trưởng chỉ giảng nửa canh, nhưng các loại kỹ xảo trong chiến đấu đều giảng dài một lần, vì Từ Hồng trước mắt này, thân pháp cực nhanh, huyễn ảnh liên tục, nhìn qua liền biết là dùng võ kỹ lợi hại nào đó, mà muốn bài trừ loại võ kỹ này, phải tìm được quan hệ giữa hư cùng thực. Nhướng mày, cảm giác nghe giảng bài lúc trước lần nữa chảy xuôi ở trong lòng, ánh mắt Triệu Thuyền đột nhiên sáng lên. Ngay ở chỗ này, cách chương.